Chương 145, hai thế giới đánh cờ, canh 3. Nhiệm vụ miêu tả, tần thời minh nguyệt thế giới cùng rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, phát sinh quy mô nhỏ và chạm tiếp xúc, tạo thành một cái lẫn nhau quán thông không gian thông đạo. Rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới gạ ý thức mơ ý tỉnh, vì ngưng kết chính mình ý thức, nó muốn thôn phệ tần thời minh nguyệt thế giới khí vận, đúc thành bản thân nhưng bởi vì là gạ ý thức vừa mới sinh ra nguyên nhân. Vô pháp dẫn động tự thân tinh cầu chi lực, sẽ chỉ mê hoặc, dẫn dụ rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới nhân loại, đối tần thời minh nguyệt khởi xướng xâm lược chú ý, khi tần thời minh nguyệt thế giới, bị chiếm lĩnh địa bàn càng nhiều, khí vận hao tổn liền càng nghiêm trọng hơn. Một khi khí vận hao tổn hoàn tất, sẽ bị đối phương hoàn toàn thôn vệ tần thời minh nguyệt thế giới, đem hóa thành đối chất dinh dưỡng bầy nhiệm vụ 1, tối đa tại 10 ngày thời gian về sau. Dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới, sẽ có số lớn quân đội hướng không gian thông đạo xuất phát. Xin đem sở hữu dị giới nhân loại, cách trở tại không gian thông đạo bên ngoài thời hạn, 100 ngày nhân số, 4 người khen thưởng, 10.000 tích phân bảy nhiệm vụ 2, hiệp buộc tần thời minh nguyệt thế giới, tại dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, thành lập một cái dị thế giới đặc khu, cũng đạt được dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, 80% quốc gia tán thành. Thời hạn tháng 1 năm 50 ngày nhân số, 4 người khen thưởng, 20.000 tích phân bảy nhiệm vụ 3, kiểm trắc đến rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới ta ho ra mới sinh gạ ý thức, đối không gian nói chuyện phiếm trong đám đó bảy viên quả nhân doanh chính chỗ ở thế giới, sinh ra diệt thế cấp bậc uy hiếp tính. Hoàn thành trở lên hai cái bảy nhiệm vụ về sau, liền có thể thôn phệ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới mới sinh gái ạ. Đến lúc đó nói chuyện phiếm bảy hội nên đón trọng đại phiên bản đổi mới thời hạn, 15 một ngày nhân số, 4 người khen thưởng, mỗi người các đến 10.000 tích phân, bảy thế giới nhiệm vụ thành viên ngoại trừ. T1 vạn, 2 vạn, 1 vạn, cộng lại cũng là 4 vạn tích phân sao cho dù là chấm vô pháp đạt được bảy nhiệm vụ 3 khen thưởng, nhưng nếu là đúng hạn hoàn thành 1, 2 nhiệm vụ, này há không phải liền là 3 vạn tích phân tới sổ sao cho dù là doanh chính cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tự cho là mình xem như một cái, gặp đến bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì không có chút rung động nào người. Nhưng là cái này 3 cái bảy nhiệm vụ khen thưởng, quả thực là có chút nghe rợn cả người. Bảy nhiệm vụ 1 hoàn thành khen thưởng là 10.000 tích phân. Bảy nhiệm vụ 2 hoàn thành khen thưởng là 20.000 tích phân. Bảy nhiệm vụ 3 hoàn thành khen thưởng là 10.000 tích phân. Nếu như chính mình đơn thuần dựa vào mỗi ngày đánh dấu, dù là bình quân mỗi ngày có 50 tích phân tới sổ, vậy cũng phải liên tục đánh dấu trọn vẹn tốt thời gian mấy năm, mới có thể thu hoạch được một khoản mức thật lớn như thế vô cùng phong phú tích phân. Mà giờ này khắc này không gian nói chuyện phiếm 7, tất cả mọi người xem hết 7 trong nhiệm vụ cho. Toàn bộ nói chuyện phiếm 7 thật giống như trong nháy mắt vỡ tổ một dạng. Một số vạn năm đài đảng cũng bắt đầu nhao nhao nổi lên. Nói thí dụ như Hôi Thái Lang, nói thí dụ như Mạ Tù, nói thí dụ như Kỳ Dự Cả Gũ Gia Đại Tiểu Thư. Ta không có nhìn lầm A bao nhiêu tích phân tới bao nhiêu cái không tới 1, 2, 3 khoảng chừng 4 cái không A thêm tiến về phía trước vị kia số, cũng là 5 chữ số cả gù ra đại tiểu thư, 3 cái bầy nhiệm vụ khen thưởng, tổng số là 4 vạn tích phân đại tướng Kỳ Dự Dự. Yên lặng mắt nhìn chính mình tích phân, biểu thị nhiệm vụ lần này danh lạch, Lao Phu tranh định nhiều lắm là cũng là hướng sẻn gồ cù nguyên xoa y mời. Nửa năm giả, Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp A. Đường đường hải quân đại tướng 13 tháng giả Edo Nịu Gat, sẻn gồ cù lao tiểu tử kia, sợ là sẽ phải bị ngươi khí chết rồi. Cô Lạp Lạp Á Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang đại vương, bản đại vương hai mắt phát hồng lưu lãng tiểu phá cầu, đỏ mắt 9999 mãi mãi cũng 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân lần này nhất định phải cướp được danh ngạch tỏ xạ cả xạ cụ dạ, đáng sợ dù cả gì dạ cù mò tỉ tỉ. Quả nhân doanh chính, còn tốt chấm không cần đoạn, nam liền có một cái danh ngạch. Buồn cười. Cờ gì vờ gờ. Điên cuồng kim cương, khó có thể tưởng tượng tần thủy hoàng phát buồn cười biểu lộ đặt bao hết cảnh. Điên cuồng kim cương, mà lại rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân là tình huống như thế nào á huy tật lệ tó nạ đồ, đáng sợ ngao ô siêu hùng, lần này có 4 cái danh ngạch có thể tranh thủ. Muốn ghi danh tranh thủ thời gian nổi lên, giống nhau là đổ xuất sắc quyết định, điểm số cao 4 cái có thể có danh ngạch nha. Toàn thể thành viên này ạ ị huế lại một lần nữa một chút toàn thể thành viên, dù sao khả năng có người còn không biết đương nhiên không biết khả năng rất thấp, bởi vì nổi lên trong những người này. coi như giống như không có bất kỳ ai rơi xuống á, nói cách khác tất cả mọi người đi ra nổi lên. Lại no y lần này nhiệm vụ khen thưởng không phải bình thường phong phú, mà lại thời gian vở ơ y ma cũng quy định tại 100 ngày, tháng 1 năm 50 ngày, 15 một ngày. Nói cách khác đây là một cái rất dài nhiệm vụ, độ khó khăn đoán chừng là vô cu nở dê lớn bộ dáng. Hoặc là độ khó khăn cũng không tính phi thường lớn, chỉ là vô cùng phiền phức mà thôi. Đương nhiên tại mấy vạn tích phân trước mặt, lại nhiều phiền phức cũng là không quan trọng ạ, ý cho dù là không gian nói chuyện phía bảy chu nho mở, cũng là không khỏi không bình thường tâm động. Nếu là có cái này 40.000 tích phân lời nói, thực lực mình tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp cũng là đại tướng cấp chiến lực, vô luận là thể chất, kiến văn sắc ba khí, vũ trang sắc ba khí, quả thực năng lực chờ một chút, cũng sẽ không kém hơn bất luận cái gì hải quân đại tướng. Khả năng sẽ còn ẩn ẩn thắng như vậy một tiểu chủ cũng khó nói. Ê đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, lão phu cái thứ nhất báo danh trước ném một chút xúc sắc, hạ 5 điểm xem ra lão phu vận khí không tệ mà điên cuồng kim cương, hâm mộ, dâu trắng lao ra tử vững vàng, bất quá nhiều như vậy khen thưởng nhiệm vụ, đoán chừng ta loại này chiến lực là không phát huy được tác dụng, ta vẫn là không đoạt đi. Lưu lãng tiểu phá cầu, lo lắng đem hai thế giới hủy, ta cũng không tham gia. Cả gù dạ đại tiểu thư, xuất sắc, 4 giờ, vận khí vẫn được. Mà lại dâu trắng lão gia tử nói, thực lực của ta đều có thể qua tân thế giới sông sáo, cho nên đoạt cái danh ngạch hẳn là chớ được vấn đề A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân cũng tới một cái xuất sắc vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái gì tự bế ngao ô siêu hùng, một điểm khủng bố A xuất sắc, 6 điểm, đắc ý đại tướng kỳ dịch, xuất sắc, cùng là 6 điểm. Lệ to nạ đồ, xuất sắc, ta cũng là 6 điểm. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, xuất sắc 4 giờ, đáng tiếc. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mùa hè đến, thiếp thân hạ ngủ qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ôn lại tự bế ngao ô siêu hùng, tha thứ ta không tử tế cười ra tiếng, phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.